Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, Diệp Tư Đình nhẹ giọng cắt ngang hắn. Kể từ khi gặp lại Nero, hắn luôn là người lắng nghe kiên nhẫn vô cùng đúng mực. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động cắt ngang lời tiểu hoàng đế. Đầu ngón tay rũ xuống bên người hắn bắt đầu run rẩy. Nhưng trên mặt vẫn là nụ cười xã giao hoàn hảo. Đôi mắt hồ ly xanh biếc, cong cong, che giấu nỗi bối rối sắp bị vứt bỏ sâu trong mắt. Thăm dò nền văn minh dị tinh chưa biết là ước mơ bấy lâu nay của thần. Xin bệ hạ đừng lo lắng vì điều đó. Chỉ là nguyên soái Heydrich đột ngột đến thăm, khiến ta có chút giật mình. Ta còn tưởng rằng đó ý chỉ của bệ hạ. Hắn cứng nhắc, dốc hết sức để đánh lạc hướng. Mặc dù phải kéo một kẻ mà theo hắn là xứng đáng bị lôi ra làm lá chắn. Nhưng hắn đã thất bại. Thiếu niên hoàng đế trước mặt hắn rũ mắt trầm mặc, như đang ấp ủ một quyết định vô cùng khó khăn. Các đầu ngón tay run rẩy của Diệp Tư Đình chậm rãi lạnh toát. Hắn vẫn không nỡ để Nero phải bận lòng vì hắn. Cũng như năm đó, chỉ cần là những câu chuyện có kết cục không tốt, hắn thậm chí không nỡ để Nero nghe. Hắn từ trước đến nay là một cái bóng dáng hư ảo. Một người chưa bao giờ tìm được giá trị tồn tại của mình. Còn Nero, Nero vốn là hoa hồng cung đình, là kẹo ngọt ngào, là giọt sương buổi sáng, và là sô-cô-la chảy trên đỉnh bánh kem. Nero luôn xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất. Thật ra, bệ hạ căn bản không cần phải bận tâm về chuyện này. Cũng không cần phải cảm thấy áy náy vì ta. Hắn lẩm bẩm tiếp lời, gần như tự sa ngã, đặt mình vào cơn mưa lạnh xám xịt. Bởi vì huynh trưởng của ngài, năm đó đã sớm bồi thường cho ta rồi. Nên thực tế, ngài hoàn toàn có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Không biết gì cả, dù sao thì tất cả những điều này đã qua rồi. Ta cũng chưa hề oán trách gì. Nếu có thù lao thích hợp, ta đương nhiên vẫn sẽ làm một bí thư quan, hoặc là thành viên khảo sát khoa học, tiếp tục cống hiến giá trị của mình cho đế quốc. Lời nói của hắn bị hành động nâng tay của Nero cắt ngang. Trong một khoảnh khắc, Diệp Tư Đình thậm chí không hiểu Nero muốn làm gì. Hắn chỉ cảm thấy hình ảnh trước mắt như chuyển động chậm của một thước phim thoáng qua. Ngay cả lông mi trắng như tuyết khẽ rung của tiểu hoàng đế cũng như bị làm chậm gấp mười mấy lần. Hắn thấy đầu ngón tay của Nero vươn đến eo hắn, sau đó là cánh tay vòng qua lưng. Tiếp theo nữa là sự ấm áp xâm chiếm cả lồng ngực. Vì sự ấm áp này, thanh niên tóc bạc toàn thân run rẩy một chút, sau đó không biết làm sao mà lùi lại nửa bước. Nhưng hoàng đế tóc bạc hoàn toàn không lùi bước, giày ủng được khảm lá bạc, kiên định tiến lên phía trước. Cuối cùng hoàn thành cái ôm đơn phương này, là quân chủ đế quốc, ta không thể không sử dụng tài năng của ngươi, phái ngươi đến di tích trung tộc tiến hành thăm dò. Nhưng là Nero, chỉ là Nero của ngày hôm ấy, cái ôm này là ngươi nợ ta. Đầu ngón tay của Nero siết chặt lễ phục sau lưng hắn, phảng phất như nếu hắn buông tay, đối phương sẽ lập tức bỏ chạy vậy. Giọng nói của thiếu niên khẽ đến gần như không thể nghe thấy, còn có sự run rẩy khó nhận ra. Nhưng khoảng cách giữa hắn và Diệp Tư Đình đã đủ gần, vì vậy giọng nói của hắn dừng lại trong tai Diệp Tư Đình, giống như tiếng sấm trong cơn mưa lạnh. Ngươi có thể cứ việc tiếp tục dối trá, nhưng trong lòng ta đã hiểu rõ mọi chuyện. Ta biết những khoảng thời gian đó không phải là giả. Ta biết mỗi câu ngươi nói với ta, mỗi nụ cười, đều xuất phát từ tấm lòng chân thật chứ không phải bất kỳ bổn phận nào. Ngươi không lừa được ta nữa đâu. Diệp Tư Đình bị ôm chặt, toàn thân cứng đờ, đầu óc choáng váng, chỉ cảm thấy từng đợt ù tai. Hắn nghe thấy giọng nói xa lạ của chính mình, lắp bắp, nhút nhát vô cùng. Hoàn toàn không giống vị bí thư quan đế quốc ngày thường khéo léo bên cạnh hoàng đế. Chuyện này đối với người mà nói, thật sự có tầm quan trọng đến vậy sao? Thần chỉ là một cái, một tên thế thân thậm chí không có tên mà thôi. Thần không phải E-learner, không phải ca ca của người, thậm chí không là gì cả. Ngay cả là như vậy, chuyện này cũng quan trọng sao? Đúng vậy, không biết vì sao, câu trả lời không chút do dự này của Nero, tựa như một viên đạn, chợt xuyên thủng linh hồn hắn. Hắn đột nhiên từ hư vô rơi xuống, đáp xuống vũ trụ đầy phồn hoa và ồn ào này. Những thế sự trần tục và những tình cảm mà hắn đã trải qua trong cuộc đời, không còn là những cơn gió vô tri vô giác lướt qua cơ thể hắn nữa. Chúng đột nhiên đều có cảm giác chân thật nặng trĩu, níu lấy hai chân hắn, mạnh mẽ khóa chặt xuống thế giới này. Cách chương.